Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là sao có thể nhẫn nhục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Mạc Si Nhi, cực nhạc ma chủ đã bị gọi là vây vào vòng hiểm cảnh khi mà vừa bị phản bội vừa bị tập kích. Thế nhưng mà có vẻ đối tượng đã hiểu nhầm một chút, bởi vì có lẽ người tập kích đầu tiên lại chính là quái thai Viên Gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái người mà bên bên phía Đại Thương Thiên hay là cái gì đó nhờ giúp đỡ kia có xuất hiện hay không. Cũng không biết tên quái thai kia có phải đối thủ của cực nhạc ma chủ hay không. Thời điểm mà Mạc Si Nhi lâm vào hiểm cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thì Phương Hành đã lặng lẽ đi tới cực lạc ma cung. Hắn chờ Mạc Si Nhi tỏ thái độ để theo về trận doanh của Đại Xích Thiên đã không phải ngày một ngày hai. Chỉ muốn sau khi nữ ma đầu quy thuận thì buộc nàng giao ra trọng bảo của cực nhạc thiên gọi là hoan hỷ quả. Đó là một phần chủ dược mắn cần. Chỉ là đợi nhiều ngày như vậy, Mạc Si Nhi vẫn thủy chung do dự. Phương Hành đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục chờ nữa. Vì vậy mán quyết định tự mình tới lấy. Hơn nữa, Mạc Si Nhi rõ ràng đã bị mình làm cho không còn đường đi, còn không chịu quy thuận. Điều này làm cho hắn quyết định phải cho nữ nhân kia một bài học. Lại thêm quái thai Viên Gia tự mình đem tới cửa. Không lợi dụng hắn thì chẳng phải lỗ vốn sao? Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là sao có thể nhẫn nhục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Mạc Si Nhi, cực nhạc ma chủ đã bị gọi là vây vào vòng hiểm cảnh khi mà vừa bị phản bội vừa bị tập kích. Thế nhưng mà có vẻ đối tượng đã hiểu nhầm một chút, bởi vì có lẽ người tập kích đầu tiên lại chính là quái thai Viên Gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái người mà bên bên phía Đại Thương Thiên hay là cái gì đó nhờ giúp đỡ kia có xuất hiện hay không. Cũng không biết tên quái thai kia có phải đối thủ của cực nhạc ma chủ hay không. Thời điểm mà Mạc Si Nhi lâm vào hiểm cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thì Phương Hành đã lặng lẽ đi tới cực lạc ma cung. Hắn chờ Mạc Si Nhi tỏ thái độ để theo về trận doanh của Đại Xích Thiên đã không phải ngày một ngày hai. Chỉ muốn sau khi nữ ma đầu quy thuận thì buộc nàng giao ra trọng bảo của cực nhạc thiên gọi là hoan hỷ quả. Đó là một phần chủ dược mắn cần. Chỉ là đợi nhiều ngày như vậy, Mạc Si Nhi vẫn thủy chung do dự. Phương Hành đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục chờ nữa. Vì vậy mán quyết định tự mình tới lấy. Hơn nữa, Mạc Si Nhi rõ ràng đã bị mình làm cho không còn đường đi, còn không chịu quy thuận. Điều này làm cho hắn quyết định phải cho nữ nhân kia một bài học. Lại thêm quái thai Viên Gia tự mình đem tới cửa, không lợi dụng hắn thì chẳng phải lỗ vốn sao? Cho nên, hắn đưa ra một ý kiến, nhờ quái thai Viên Gia đi bức bách Mạc Si Nhi, thuận tiện thì giá họa một chút. Còn hắn thì nghênh ngang đến thẳng cực lạc ma cung. Nếu như bình thường hắn không cách nào tới gần cung này, nơi đây là hang ổ của Mạc Si Nhi, cũng là địa phương phòng ngự xâm nghiêm nhất của cực nhạc thiên. Một khi mà có người xông vào, Mạc Si Nhi không trở mặt mới là lạ. Lấy lực lượng to lớn của cực nhạc thiên, bất kể là ai cũng đừng hòng tùy tiện xông vào ma cung. Bất quá bây giờ không giống, Mạc Si Nhi chắc chắn sẽ không để ý tới mình. Hẳn là phía sau. Nhiều năm vào Nam Gia Bắc ăn trộm đã quen, nhân lúc cháy nhà hôi của đã trở thành một bản lĩnh đặc biệt của Phương Hành. Cái đó chính là hầu như không cần phải thần thông, bằng và trực giác cũng có thể phát hiện người ta giấu bảo bối ở đâu. Bây giờ hắn nhanh chân bước vào ma cung, tiện tay đánh mê mấy ma thị, một hơi không ngừng sộc vào. Tu vi của hắn rất bất phàm, gặp cấm chế tùy thời phá hủy, gặp huyễn cảnh liếc mắt là thấu. Cứ như vậy càng lúc càng nhanh, không đến một chén trà đã xuống dưới ma cung. Ở trước mặt hắn là một tiên viên muôn màu rực rỡ, đủ các loại tiên dược sinh trưởng trên một khối hắc thạch, lốm đốm lấm tấm, cực kỳ rực rỡ. Mặc dù không được bằng hỗn độn tiên viên trong thức giới của Phương Hành, nhưng cũng đủ làm cho đại là kim tiên bình thường tim đập thình thịch, kiềm chế không được. Nhất là trong tiên viên, chính giữa hắc thạch này có một loại vị đạo kỳ dị dẫn tới Phương Hành ngứa ngáy trong lòng. Nếu đoán không lầm thì đó là khí tức hoan hỷ quả của cực nhạc thiên. Sau khi đến được nơi đây, Phương Hành cũng không vội vã nhào tới mà nhịn không được nhíu mày, bởi vẫn phát hiện là nơi này đã có một người. Người kia đứng trong tiên viên chắp tay sau đít, vô thành vô thức, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng màu đen, ánh mắt khó mà phát giác nhìn về phía Phương Hành. Hắn thi triển một loại thần thông ẩn nấp nào đó, ở trong mắt người khác hẳn là không tồn tại. Chỉ là bây giờ tu vi của Phương Hành đã không tầm thường, mặc dù không đến trình độ vừa nhìn là khám phá được hư vô, nhưng phá thần thông nho nhỏ của đối phương thì không thành vấn đề. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân quả nhiên bất phàm, vậy mà vừa nhìn điểm phá được thần thông của ta. Bóng đen thấy Phương Hành không đi tới cũng khẽ cười mở miệng nói chuyện. Sao? Mắt Phương Hành sáng lên nhìn về phía người kia. Người này gọi mình là Phong Hào của Thần Đình, hắn biết được thân phận chân thật của mình. Người là ai? Lại lớn mật xâm nhập vào Cực Lạc Ma Cung để trộm dược. Hơi trầm ngâm, Phương Hành quyết định không để ý tới hắn, lạnh giọng quát hỏi. Ta? Bóng đen tự nở nụ cười. Chúng ta coi như đồng liêu, ta gọi là U Hà, Phương Hành nói. Chưa nghe nói qua. Đối phương có chút bó tay, lát sau mới nhẹ nhàng cười nói. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân cũng thuộc về nhất mạch của thần chủ, há lại không biết trên Tiểu Thánh Quân còn có thần tộc Thập Đại Thần Vương. Bản tọa may mắn là đứng đầu trong Thập Đại Thần Vương đó. Đứng đầu trong Thập Đại Thần Vương? Phương Hành nghe được lời này đột nhiên kinh hãi, trong lòng có chút ngưng trọng. U Hà Thần Vương này là quả thực hắn chưa nghe nói qua. Bất quá Thập Đại Thần Vương thì không xa lạ gì, mình còn quen biết không ít người trong thần minh Thập Đại Thần Vương. Duy chỉ có hai vị bài danh hàng đầu thì chưa gặp, chỉ là dù sao cũng có nghe thấy ở trong Thập Đại Thần Vương dùng hai vị thần vương bài danh ở phía trước là thực lực mạnh nhất, cũng là thần chủng trời sinh hiếm thấy, thần thông khó lường. Ngay cả thần chủ đối với hai người này cũng chỉ lấy thuyết phục làm chủ chứ không phải dùng vũ lực để cưỡng ép chấn áp. Xem như bình thường thần chủ có hơn phân nửa tu vi hóa thành phân thân, chấn áp từng vị thần vương sợ là bọn hắn có dị động. Nhưng hai vị thần vương bài danh ở phía trước không thể nghi ngờ là người mà thần chủ coi trọng nhất. Nếu người đã là thần vương, vì sao lại xuất hiện ở đây? Phương Hành nở nụ cười, vô tình cố ý hỏi, đồng thời tinh tế cảm ứng nhìn chung quanh xem còn cường địch nào không. Muốn nói thật sao? U Hà Thần Vương nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười. Ta là được đế tử Thái Huyền Thiên là Yến Triệu Ca mời đến đối phó với đế tử Đại Xích Thiên Đế Lưu. Chỉ bất quá sau khi tới Cực Nhạc Thiên, ta lại cảm thấy đối phó Đế Lưu cần gì phải nóng lòng trong nhất thời. Nghe nói Lục Ma Thiên có nội tình không cạn, liền thừa cơ chui vào tìm hiểu thực hư. Nhưng ai nghĩ đến? Nói đến chỗ này, ngược lại hắn mỉm cười nhìn Phương Hành. Ở chỗ này cũng đụng phải Đế Lưu Điện Hạ. Người đã là thần vương, vì sao lại cấu kết với Yến Triệu Ca? Trong lòng Phương Hành có vô số nghi vấn, nhưng biểu hiện lại không quá bức thiết, chỉ là chậm rãi ung dung đặt câu hỏi. Sinh linh thần tộc muốn sinh tồn thì không thể vĩnh viễn phiêu bạt như thế, tự nhiên phải tuyển chọn hết thảy những sự tình có lợi với chúng ta. U Hà Thần Vương cười nhạt, ánh mắt sáng lên nhìn Phương Hành. Nhưng kỳ thực Yến Triệu Ca không phải tuyển chọn đầu tiên của chúng ta. Lúc đầu thần chủ là dốc hết sức chủ trương muốn chúng ta tuyển chọn đế tử Đại Xích Thiên. Nhưng bất đắc dĩ đế tử Đại Xích Thiên bế quan 3 năm không gặp người khác. Mà thế cục thì một ngày vạn biến, cho nên chúng ta chỉ đành trước chọn đế tử Thái Huyền Thiên. Thần chủ muốn chọn ta? Phương Hành nghe vậy nhíu mày cười phá lên. Nàng còn không có bị ta chọc tức chết sao? Rất giận. U Hà Thần Vương thành thật nói. Nhưng nàng vẫn để chúng ta thời điểm gặp ngươi nói một câu. Phương Hành có chút hiếu kỳ. Câu gì? U Hà Thần Vương thản nhiên nói. Giao ra Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ. Ngươi chính là Thông Thiên, Thần Vương, dưới một người trên cả vạn người. Phương Hành căm ghét nhất là bị người khác uy hiếp, cười lạnh hỏi. Nếu không giao thì sao? U Hà Thần Vương bỗng nhiên cười một tiếng và nói khẽ. Nếu không giao thì cũng trở về thần minh đi. Ở trong thần tiêu điện mãi mãi có một chỗ cắm rủi cho ngươi. Nàng thực sự nói như vậy sao? U Hà Thần Vương nói vậy làm Phương Hành bối rối, dường như khó có thể tin. Nếu thần chủ nói sau khi hắn giao ra Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, cho hắn một vị trí thần vương, vậy hắn có thể hiểu được. Dù sao hai thứ này vô luận ở đâu cũng đều có thể mua được một vị trí cao. Thế nhưng U Hà Thần Vương nói câu sau, trong lòng Phương Hành lại nhất thời phức tạp. Không giao ra Hỗn Độn Tiền Viên và Thái Hư Bảo Thụ, nàng cũng nguyện ý dung mình, cho mình một chỗ cắm rủi sao? Ta chính là U Hà Thần Vương, sẽ không lừa ngươi ở những chuyện này. U Hà Thần Vương bình tĩnh mở miệng. Thần chủ xác thực có nói như thế, ta cũng chỉ là thuật lại thôi. Nhưng không có nghĩa là ý tứ của ta. Xem ra là ta đã coi thường nàng. Phương Hành thở dài cười khổ. Không phải nói lúc ấy nàng bị ta làm cho rất tức giận sao? U Hà Thần Vương thản nhiên nói. Lúc ấy nàng quả thực rất tức giận, nhưng lại bị chọc đến tức cười. Tức cười? Phương Hành ngẩn ngơ. U Hà Thần Vương khẽ gật đầu. Nàng đột nhiên cười, nói người có thể lừa nàng. Bản lĩnh kia xác thực là không nhỏ. Cho nên coi như ngươi không chịu giao ra Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, vì bản lĩnh này nàng cũng nguyện ý cho người một chỗ cắm rồi. Được thôi, vậy ta sẽ suy nghĩ một chút. Phương Hành có chút xuất thần, sau đó cười nói. U Hà Thần Vương cũng từ chối cho ý kiến, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn Phương Hành. Phương Hành ngược lại trở nên dễ dàng hơn, nhìn thoáng qua hắn cười nói. Vậy ngươi đi về trước đi. U Hà Thần Vương ngẩng đầu nhìn Phương Hành một chút, lông mày chớp chớp. Phương Hành cười nói, lời đã truyền xong, ngươi còn ở chỗ này làm gì, ta còn có chính sự đây. U Hà Thần Vương thản nhiên nói, ta có nói qua, ta là được đế tử Thái Huyền Thiên mời tới để đối phó với đế tử Đại Xích Thiên Đế Lưu. Phương Hành cau mày, thần chủ không phải nói là càng hy vọng hợp tác với đế tử Đại Xích Thiên sao? U Hà Thần Vương nhàn nhạt nở nụ cười, hàm ý thầm nghĩa nói, thế nhưng đế tử Đại Xích Thiên cho đến bây giờ còn không đồng ý muốn hợp tác với chúng ta. Chúng ta cũng không biết vị đế tử Đại Xích Thiên kia còn có thể ngồi bao lâu. Huống hồ mặc dù thần chủ danh xưng là minh chủ thần đình, nhưng chưa chắc có thể hoàn toàn thay thần tộc chúng ta làm chủ. Theo ý bản vương, nếu đế tử Đại Xích Thiên hoặc là nói thần đình tiểu thánh quân thật sự có thành ý mà nói, vậy ít nhất cũng phải giao cho Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ mới được. Phương Hành từ trong lời nói của hắn nghe ra được một tia địch ý, không giống với mệnh lệnh của thần chủ, thần sắc cũng ngưng lại. Trầm mặc cả nửa ngày, hắn mới nhẹ nhàng cười nói, vậy nếu như ta không giao thì sao? U Hà Thần Vương thản nhiên nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nghe. Ý chỉ của thần chủ tự nhiên là tốt, nhưng theo bản vương cũng chưa chắc không có biện pháp tốt hơn. Ngươi không đồng ý giao ra Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, vậy bản vương tự mình xuất thủ đoạt lại cũng thế thôi. Mặc dù thần chủ cảm thấy ngươi bản lĩnh không nhỏ, một người tác dụng so với Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ chỉ lớn hơn, nhưng bản vương cảm thấy nói sự tình buồn tẻ vô vị kia ngược lại còn không bằng trước đoạt lấy đồ vật thực chất. Ánh mắt của Phương Hành híp lại, vậy xem ra không động thủ là không được rồi. U Hà Thần Vương nở nụ cười lắc đầu nói, người quá đề cao bản thân. Vừa nói thân hình hắn vốn chỉ còn lại một cái bóng, bây giờ càng thêm mơ hồ, tựa hồ tan vào hư không, mà âm thanh của hắn thì ẩn chứa lực lượng quỷ dị nào đó như thủy triều chấn áp về phía Phương Hành. Bản vương 3.000 năm trước đã đấu với Tiên Vương, mặc dù thất bại nhưng Tiên Vương cũng không làm khó dễ được ta. Bây giờ ta có 3.000 năm thời gian trưởng thành, dù gặp lại vị Tiên Vương kia thì cũng không nhất định sẽ thua cho hắn, huống chi chỉ là thái ớt như ngươi. Phương Hành cũng không cãi lộn với hắn, chỉ nắm khi thiên bá màn đao, phía sau huyết phi phong không gió mà bay. U Hà Thần Vương, ra tay đi. Cực Nhạc Thiên Sơn, Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi bị cầm tù trong đại trận, bản thân bị trọng thương. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên thì mang theo 4 vị trưởng lão có tu vi kinh người thủ hộ bên cạnh. Một bên khác, nam tử thần bí chậm rãi đi tới, phảng phất như mang theo một loại khí tức để thiên địa rét lạnh, để cho mỗi người đều từ đáy lòng cảm nhận được sát ý. Mạc Si Nhi nhìn nam tử thần bí tới gần, sắc mặt đã kinh biến đến trắng bệch. Ai nấy đều thấy được, vị Cực Nhạc ma chủ này ở thời điểm đối mặt với nam tử thần bí kia cũng không có nhiều nắm chắc để tự vệ. Mà đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhìn thấy một màn này lại cười càng vui vẻ. Nàng một bên khách khách khí khí mời nam tử thần bí kia xuất thủ, một bên nhẹ nhàng quay đầu, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy hảo tỷ muội của mình bị người ta sọc chết. Chỉ là lúc làm vậy, khóe miệng mỉm cười lại không cách nào xóa được. Mà Quân Nhất thì khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía nha hoàn ở bên người đế tử phi, không biết có phải hắn cũng không muốn nhìn thấy Mạc Si Nhi bị chém giết hay không. Vào lúc này tựa hồ Mạc Si Nhi đã không còn sinh lộ, chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài Ma Sơn cũng đang có vô số người trông mong nhìn qua, càng có vô số người đang chém giết lẫn nhau. Nhưng vô cùng quỷ dị là 8 vị tiên quân của Cực Nhạc Thiên vào lúc này đều giữ vững sự trầm mặc. Bọn hắn điều binh khiển tướng, chấn áp những ma binh tiên tướng chung với Mạc Si Nhi ý đồ cứu giá, đồng thời cũng đang chờ tin tức Mạc Si Nhi bị chết truyền đến. Đối với sự tình chấn áp những ma binh tiên tướng kia cũng không hao tổn bao nhiêu thời gian, bởi vì người của Cực Nhạc Thiên chung với Mạc Si Nhi vốn là không nhiều. Kết quả tựa hồ sắp xuất hiện, nhưng hết lần này đến lần khác lại không có xuất hiện. Bởi vì sau khi đế tử phi của Thái Huyền Thiên nói ra câu kia, nam tử thần bí không có xuất kiếm như nàng tưởng tượng. Hắn một đường chạm giết tới, nhưng đi tới trước Ma Sơn lại khoanh tay trầm mặc nhìn. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên đợi đến lúc biểu lộ có chút cương cứng, nhưng vẫn không nhìn thấy động tác của hắn. Thần sắc tự nhiên tránh không được có chút âm trầm. Bất quá nàng cưỡng chế tính tình cũng không nổi giận, mà vẫn nho nhã lễ độ nhìn nam tử thần bí kia. Mời U Hà Thần Vương xuất thủ. Nam tử thần bí kia vẫn bất động, chỉ khoanh tay đứng trên hư không. Lúc này hắn vận chuyển một loại thần thông, thân hình nhàn nhạt, tựa hồ một nửa trên thế gian, một nửa ngoài thiên ngoại. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình bóng, không thấy rõ tướng mạo chân thực. Mà cái này có chút tương tự với U Hà Thần Vương trong truyền thuyết. Bởi vậy mà đế tử phi của Thái Huyền Thiên không hề nghi ngờ, chỉ là biểu lộ xấu hổ, âm thanh có chút tức giận. U Hà Thần Vương còn đang chờ cái gì? Nam tử thần bí kia vẫn bất động. Không phải phu quân ta và thần vương đã đàm phán điều kiện gì đó, còn chưa thực hiện đấy chứ? Đệ tử phi của Thái Huyền Thiên nhịn không được mở miệng, ấn suy nghĩ của mình mà nói. Vậy thì U Hà Thần Vương không cần lo lắng. Phu quân ta là đệ tử của Thái Huyền Thiên, ngôn xuất pháp tử, tuyệt đối không sửa lời. U Hà Thần Vương không cần phải lo lắng, cứ án lời ta nói mà làm. Điều kiện hắn đã đáp ứng người, tự nhiên sẽ thực hiện. Ngược lại là ngươi bây giờ suy nghĩ quá nhiều, không khỏi... Đối mặt với vị đệ tử phi của Thái Huyền Thiên tận tình khuyên bảo, tựa hồ bây giờ nam tử thần bí mới phản ứng lại. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn đệ tử phi của Thái Huyền Thiên. Người đang nói là ta sao? Đến lúc này còn giả trang hồ đồ cái gì? Trong lòng đệ tử phi của Thái Huyền Thiên nhịn không được có chút oán khí, thầm mắng một câu, âm thanh lạnh lùng thốt lên: mời U Hà Thần Vương xuất thủ. Nam tử thần bí kia nghe vậy có chút nghiêng đầu nói: thế nhưng người mời ta tới không muốn ta giết nàng. Người nói bậy bạ gì đó? Lần này đệ tử phi của Thái Huyền Thiên thực sự nhịn không được thấp giọng quát lên: phu tân quân ta mời người qua đây không phải là vì giết người sao? Nam tử thần bí kia lắc đầu: mua bán lấy tiền giết người trước kia ta có làm qua, nhưng phu quân ngươi hẳn là mời không nổi ta đâu. Ngươi... Đệ tử phi của Thái Huyền Thiên không nén được lửa giận, trên mặt đã tái đi, nhưng mấy vị trưởng lão sau lưng nàng đã phát giác có chút không đúng, nhịn không được mà truyền âm: sự tình không thích hợp. Thời điểm bọn hắn còn chưa nói xong thì trong sân phát sinh dị biến. Mạc Si Nhi một mực ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ là nghển cổ đợi chết. Thế nhưng sau khi nàng thấy đệ tử phi của Thái Huyền Thiên từ đầu đến cuối không mời nổi vị U Hà Thần Vương kia, nàng chợt cười phá lên, nghiêng ngửa tới lui. Ở trong tiếng cười của nàng khiến người ta cảm thấy từng đạo tiên uy càng thêm điên cuồng hỗn loạn, bộc phát như núi lửa. Tử Doanh muội muội, ngươi thật là thông minh. Âm thanh điên cuồng của nàng vang lên, nhưng ánh mắt không có chút ý cười, rơi vào trên người đệ tử phi của Thái Huyền Thiên. Sau đó nàng đột nhiên hiển hóa ra hai cái bóng, chính là âm dương đại đạo của nàng. Thời điểm hai cái bóng hiển hóa ra, cái bóng bạch sắc đột nhiên nổ nát, lực lượng khó mà hình dung bắn tung ra, cả Cực Nhạc Thiên tựa hồ cũng bị động tĩnh này kinh động, bỗng nhiên rung động mấy phần. Không biết có bao nhiêu đại địa rạn nứt, lại càng không biết bao nhiêu sao trời run lên. Ngươi quả nhiên vì ta mà bày ra một tử cục, nhưng đã là hảo tỷ muội thì ta sao nhẫn tâm lên đường một mình. Mạc Si Nhi tự hủy đi một nửa đại đạo, nhưng cũng đã triệt để phá hủy đi đại trận giam cầm nàng, trong chốc lát thoát thân mà ra. Bị cái bóng màu đen bao phủ, nàng giống như một ma thần, vọt thẳng về phía đệ tử phi của Thái Huyền Thiên. Giết nàng, mau giết nàng. Thấy cảnh ấy, đệ tử phi của Thái Huyền Thiên bị hù cho té đái ra quần, một bên vội vã lui lại, một bên liều mạng gào lên. Nàng đã bị trọng thương, tuyệt đối không thể để nàng chạy thoát, các người nhân sách thủ, nhất định phải giết nàng. Không cần đệ tử phi nhiều lời thì bốn hộ đạo giả sau lưng đã xông lên. Chức trách của bọn hắn là bảo hộ cho đệ tử phi của Thái Huyền Thiên, nhưng trách nhiệm càng quan trọng hơn thể hiện ngay vào lúc này. Vì U Hà Thần Vương kia hiển nhiên không nguyện ý phối hợp, mà lúc đầu bọn hắn dự định mời U Hà Thần Vương xuất thủ giải quyết Cực Nhạc Ma Chủ không thức thời kia cũng đã thất bại. Chỉ là bọn hắn không lo lắng, dù sao Mạc Si Nhi cũng đã trọng thương, mục đích đã đạt tới. U Hà Thần Vương xuất thủ thì dĩ nhiên là tốt, mà hắn không xuất thủ thì bốn người bọn họ cũng đủ lực để giết Mạc Si Nhi. Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng cơ hội này bọn hắn sẽ không bỏ qua. Cơ hội bức một ma đầu vào góc chết, thừa dịp nàng suy yếu, muốn mệnh của nàng là rất ít. Hơn nữa sự tình đã làm đến trình độ này, da mặt đã xé toạc. Bọn hắn không có khả năng bỏ mặc cho Mạc Si Nhi sống sót, bằng không mà nói không thể nghi ngờ sẽ trở thành cường địch của Thái Huyền Thiên, ảnh hưởng tới hết thảy động tác của Thái Huyền Thiên ở Lục Ma Thiên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dù U Hà Thần Vương biểu hiện lại đáng trách thì bọn hắn cũng không để ý tới. Chuyện quan trọng duy nhất bày ra trước mặt là phải lấy mạng Mạc Si Nhi. Bằng không mà nói, nếu đệ tử Đại Xích Thiên tới quấy rối lại càng tăng thêm phiền phức. Chỉ hy vọng đến lúc đó vị U Hà Thần Vương này không nên lè ma lè mè, có thể thay bọn hắn ngăn cản đệ tử Đại Xích Thiên để cho bọn hắn giết người là được. Oanh một tiếng, bốn đạo ô quang cuốn thẳng về phía Mạc Si Nhi, mỗi người đều vận chuyển lực lượng đại đạo, thiên địa nổi lên cuồng phong vây khốn Mạc Si Nhi, giống như lúc trước Phương Hành ám sát Bạch Hàm Thi vậy. Đến cảnh giới như bọn hắn đã biến hóa vô tận, có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì có thể hái xăng bắt sao, phá hủy tinh hà, tất cả chỉ là một ý niệm, nhỏ thì có thể trong hạt vừng đấu nhau mấy năm, phát huy tất cả uy lực thần thông của mình. Mà bây giờ thần thông của bọn hắn đều ngưng ở một điểm, chỉ cầu nhanh chóng giết địch. Bất quá không ai ngờ tới, Mạc Si Nhi rõ ràng là đã trọng thương, lại mượn việc tự hủy một nửa đại đạo mới thoát khỏi giam cầm, vốn phải suy yếu, nhưng hết lần này tới lần khác lại biểu hiện cực kỳ cuồng bạo. Đại đạo của nàng mới hủy một nửa, chỉ còn lại cái bóng màu đen, giống như ma quỷ bám vào trên người nàng, để nàng sinh ra biến hóa vô tận. Đầu mọc sừng thú, sau lưng mọc cánh, khói đặc cuồn cuộn giống như choàng lên một tầng áo đen. mà lực lượng của nàng thì giống như mất kiểm soát, thần thông tự hiện, khí cơ như đao. Hoa! Trong nháy mắt nàng đã xông phá hai hộ đạo giả, giam cầm chém thẳng về phía đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Không tốt, nàng tự hủy đại đạo trái lại còn lợi hại hơn. Ánh mắt đế tử phi của Thái Huyền Thiên lẫm liệt, hiển nhiên đã nhìn ra cái gì đó, nghiêm nghị hét lớn. Các nàng vẫn khinh thường Mạc Si Nhi, khinh thình tính tưởng cương liệt của đối phương. Vừa rồi nàng tha tự hủy một nửa đại đạo cũng muốn thoát thân, thoạt nhìn như hành động bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế là đang mượn loại phương pháp này bức ra tất cả tiềm lực. Nàng tu luyện là âm dương đại đạo, ý ở cân bằng, bởi vậy tính tình bình thản không lộ vẻ dữ tợn. So với sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi, âm dương đại đạo giống như không phải dùng để đấu pháp. Thế nhưng Mạc Si Nhi có thể cùng Bạch Hàm Thi đấu nhiều năm như vậy mà không bại, thì há sẽ đơn giản như thường. Bây giờ theo nàng tự hủy một nửa đại đạo, sát cơ tích chứa, dưới sự cân bằng đã hiển lộ ra. Mặc dù làm vậy, đối với tu vi và đạo cơ của nàng, chính là tổn thương không thể vãn hồi, nhưng nàng vẫn làm. Đây quả thực là không tiếc hết thảy. Cực nhạc ma chủ giống như điên lao về phía mình, đệ tử phi của Thái Huyền Thiên rốt cuộc cũng sinh ra khủng hoảng. Trong nháy mắt hai tay nâng lên tế ra một ngọn đèn. Ngọn đèn kia ánh lửa sáng tỏ, chiếu một mảnh thiên địa mông lung. Chỗ ánh đèn chiếu tới hết thảy đều chậm lại, mà nàng cũng thừa cơ đảo thoát ra ngoài, thân hình du động nhưng lộ vẻ cực kỳ chật vật. Tốt xấu gì lần này cũng thoát được một kiếp, chỉ bất quá mặc dù nàng chạy nhưng nha hoàn một mực ở bên người nàng lại trốn không thoát. Tiểu nha đầu tư sắc bình thường kia ngơ ngác nhìn Mạc Si Nhi tới trước mặt mình, ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt yêu diễm và dữ tợn đã hòa thành một thể. Cổ họng nàng khanh khách mấy tiếng nhưng không nói ra lời. Đừng, đừng giết nàng, cầu ngươi đừng giết nàng. Trái tim Quấn Nhất lạnh xuống, trong vô thức nghẹn ngào kêu lên. Mạc Si Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh giọng bật cười, âm thanh khàn khàn như yêu ma. Quấn Nhất gần như sắp phát điên, run giọng kêu lớn. Ngươi có thể hận ta, nhưng không nên giết nàng. Mạc Si Nhi lạnh lùng giơ tay lên, con mắt của Quân Nhất đã nhắm lại, không đành lòng thấy cảnh này. Nhưng hắn chợt thấy lực lượng đáng sợ đập vào mặt, móng vuốt của Mạc Si Nhi đã tới trước mặt. Ta đương nhiên sẽ không giết nàng, bởi vì nàng không phải của ngươi, ngươi phản bội ta cho nên phải chết. Ngoài dự liệu, Mạc Si Nhi lại không có tiện tay bóp chết tiểu nha đầu kia, mà quay người lao về phía Quân Nhất, âm thanh khàn khàn như điên cuồng, nhưng lại rõ ràng trước nay chưa từng có. Năm đó ngươi giống như con chó quỳ xuống cầu xin, nể tình ngươi có mấy phần tư sắc, tiện ngươi cho ngươi thì lại thế nào? Nhưng người nào quy định là ta tiện nghi cho ngươi thì cần cả đời bên cạnh ngươi? Ngươi tính là cái gì cũng có thể lưu được bản cung sau? Ta thích nam sắc, muốn ngủ với tất cả nam nhân mà mình thích, ngươi không cam lòng thì có thể rời đi. Nhưng ai cho ngươi lực lượng để ngươi có gan dùng chuyện này để hận ta? Ngươi có tư cách gì hận ta? Quân Nhất cũng là đại la kim tiên, há dễ dàng bị Mạc Si Nhi chém giết như vậy? Trong lúc cấp thiết thi triển đại đạo cùng Mạc Si Nhi chiến với nhau, chỉ là tu vi của hắn đều do Mạc Si Nhi chỉ điểm, há có thể đối kháng lại được. Cơ hồ chỉ nháy mắt đã bị đánh cho liên tục lui về sau. Mấy chiêu qua đi, móng vuốt của Mạc Si Nhi đã chộp lấy đỉnh đầu hắn. Ta! Quân Nhất trong nháy mắt đó mới hết can đảm. Lúc đầu hắn cực kỳ hận Mạc Si Nhi, hận tới cực điểm. Bây giờ bị nàng khống chế, tùy thời có khả năng mất mạng, cũng muốn bộc phát anh hùng khí khái để quát mắng một trận. Nhưng lời đến bên khóe miệng thì một câu cũng không nói ra được. Trước đây hắn có trăm ngàn lý do hận Mạc Si Nhi, nhưng sau khi mà Mạc Si Nhi nói ra thì tất cả đều tan thành mây khói. Không nói ra lời sau. Móng vuốt của Mạc Si Nhi chờ hắn một hơi, thấy hắn không có lời nào để nói thì không khỏi cười lạnh. Người nhớ kỹ, hôm nay Mạc Si Nhi ta giết ngươi không phải vì tình, cũng không phải là bởi vì ngươi trốn ta đi tìm nữ nhân khác, mà bởi vì ngươi vong ân phụ nghĩa. Phốc! Giống như bóp nát quả dưa hấu, cả người Quân Nhất bị thần thông của Mạc Si Nhi xoắn nát, ngay cả một tia linh quang cuối cùng cũng chôn vùi. Quân tiểu nha đầu kia thấy cảnh này thì gần như hôn mê, thần sắc ngốc trệ, chỉ bất quá trên mặt nàng chỉ có sợ hãi mà không có bi thương. Xem ra nàng cũng không hoàn toàn thuộc về ngươi. Mạc Si Nhi lạnh lùng nhìn thi thể Quân Nhất, tủm nói, giết nàng. Mạc Si Nhi hung tính đại phát, xông phá trùng vây, trước bức đế tử phi của Thái Huyền Thiên chật vật đào tẩu, lại dùng thế xét đánh chém giết Quân Nhất. Bốn trưởng lão của Thái Huyền Thiên cũng không nhịn được liếc nhau một cái, đã từ bốn phía xông lên thi triển thần thông liên thủ chấn áp Mạc Si Nhi. Dùng tu vi của bọn hắn tự nhiên không khó để nhìn ra, bây giờ đại đạo của Mạc Si Nhi đã hủy đi một nửa, tất cả bằng vào một hơi để trèo chống. Chỉ cần hủy đi một hơi kia của nàng, vậy thì vị cực nhạc ma chủ này ngay cả chân tiên bình thường cũng có thể chém giết. Muốn giết ta, các người có bản lĩnh đó sao? Mạc Si Nhi cũng điên cuồng trở lại đại chiến. Một trận đại chiến lại nhấc lên, ngay cả Ma Sơn cũng bị đánh sập một nửa. bọn hắn từ ma cung chiến đến bầu trời. Ở trên không trung Cực Nhạc Thiên giống như là vân khởi mây diệt, có thể nói là chấn kinh cả thế gian. Mạc tỷ tỷ, à Mạc tỷ tỷ, da mặt của ngươi dày đúng là lợi hại. Mà thời điểm đại chiến triển khai, đệ tử phi của Thái Huyền Thiên cũng không nhàn rỗi. Nàng lặng lẽ nhìn một hồi, liền biết vị ma chủ kia không dễ dàng bị chấn áp. Ánh mắt lạnh lùng trong lòng so đo, ngọn đèn xuất hiện lần nữa ở trước ngực nàng. Nàng nhìn Mạc Chi Nhi cười lạnh. Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, sự tình nam nữ chỉ cần ưa thích là có thể lên giường sau, ngay cả một chút lễ nghĩa liêm sỉ cũng không nói. Uổng cho ngươi đã từng là nữ tiên thế gia, mà lại có quái luận bực này. Tiện nhân, ngươi phí hết tâm kế muốn gả cho đế tử, còn từng tố khổ với ta, nói tương lai sợ bị ủy khuất, rốt cuộc không làm được chính mình. Bây giờ nhìn một cái, ngươi ở đâu là không làm được chính mình, căn bản là ngay cả mình cũng lừa. Mặc dù ở trong chiến đấu, Mạc Si Nhi vẫn thừa mồm chửi mắng. Ta không làm được chính mình là bởi vì ta biết thủ lễ tiết, ngươi ngược lại là làm đủ chính mình nha. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên cười lạnh, nhìn thấy nam nhân liền muốn ngủ, quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm. Lại không biết năm đó, thiên kiêu lúc đầu có hôn ước với ngươi là bởi vì ngươi quá mức bảo thủ, đến chết cũng không thể nếm được tư vị của nữ nhân. Thấy được bộ dáng của ngươi bây giờ thì sẽ hối hận vì năm đó mà thay ngươi cản một kiếm kia hay không? Ngươi... Mạc Si Nhi nghe được câu này trong nháy mắt nổi giận như điên, hung hăng nhìn về phía. Cô ta, bành một tiếng, tâm thần đạo loạn, bốn hộ đạo giả tàn nhẫn xuất thủ, liên tiếp ba trưởng hung hăng kích vào người Mạc Si Nhi. Phốc! Mạc Si Nhi liên tục trúng ba đòn, miệng phun máu tươi. Nàng vốn đã bị trọng thương, đại đạo đã hủy đi một nửa. Bây giờ có uy thế này hoàn toàn bằng vào một hơi chống đỡ. Mà bốn vị trưởng lão kia còn là đại la kim tiên. Ở ngày thường, bọn hắn tự nhiên kém xa âm dương đại đạo. Nhưng lúc này đủ để cùng với Mạc Si Nhi địa vị ngang hàng. Song phương đánh đến ngân cân tải ngang sức, lại không nghĩ tới là đế tử phi của Thái Huyền Thiên quá hiểu rõ nàng, ngôn ngữ như đao đâm thẳng vào tim gan, ép nàng phân thần. Bốn vị trưởng lão kia sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, tùy thời xuất thủ lập tức kích thương Mạc Si Nhi. Ta đường đường là Cực Nhạc ma chủ. Mạc Si Nhi miệng phun máu tươi, chẳng những không có héo rũ mà trái lại cuồng nộ lạnh lùng quát, con đường của ta các người sao có thể bình phán? Đại đạo của ta, các ngươi có tư cách gì khinh bỉ? Mệnh của ta, sao các ngươi có thể thu? Theo những lời này, thân hình của nàng xông vào tên trưởng lão bên trái. Vị trưởng lão kia giật mình không chọi cứng với nàng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi lui về phía sau. Mà sau lưng Mạc Si Nhi lại có hai trưởng lão liên thủ đánh tới, còn một người du tẩu giữa không trung tìm cơ hội xuất thủ. Bốn người phối hợp có thể nói tiếp cận với thiên y vô phùng. Nhưng chẳng ai ngờ tới là Mạc Si Nhi nhìn như đánh về phía trưởng lão bên trái. Thế nhưng nửa đường biến ảo phương hướng, đại đạo mờ mịt, thân hình của nàng kỳ dị biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã ở hư không bên phải, xuất hiện ở trước người vị trưởng lão du tàu kia, răng rắc. Nàng chỉ vỗ ra một trưởng đơn giản nhưng lợi chảo đã xuyên qua lồng ngực của vị đại la kim tiên kia, móc lấy trái tim của hắn, nắm trong lòng bàn tay, trái tim còn đang nhảy lên bình bịch, cực kỳ đáng sợ. Lớn mật, hai vị trưởng lão khác giận tím mặt quay người đánh tới, răng rắc. Mạc Si Nhi ném trái tim đi. Biết trái tim của hắn đã bị đào ra, chỉ ít phải mất là một phút. Mất đi sức chiến đấu, thừa dịp người khác đều cho rằng nàng sẽ đuổi tận giết tuyệt, thì lại phun ra một ngụm xương đỏ. Ở giữa thiên địa xuất hiện một đám xương mờ mịt. Dưới xương đỏ này bao phủ, hai trưởng lão lao tới đều cảm giác trong lòng bất an, trái tim cuồng loạn, không tốt. Hai người giật mình dùng đạo tâm để phá huyễn tượng. Thời điểm mở mắt ra, thình lình nhìn thấy Mạc Si Nhi đã vọt tới trước người. Bành! Bọn hắn gần như đồng thời xuất thủ, Mạc Si Nhi vung hai trưởng chộp vào đỉnh đầu bọn hắn. Hai người kia cũng đều tung trưởng, đại đạo oanh minh quét vào người Mạc Si Nhi. Sau đó ba người đồng thời thối lui, nhục thân vỡ nát, máu tươi ròng ròng, nhiễm đỏ cả hư không. Giống như vẽ ra ba con đường máu, mang theo khí tức buồn bã khó mà hình dung. Mạc tỷ tỷ thật đúng là lợi hại. Thấy trận đại chiến trong sân, trong nháy mắt có xu thế lưỡng bại câu thương. Ánh mắt của đế tử phi co lại, sau đó cười lạnh, ngữ điệu bằng lãnh mở miệng. Không nghĩ tới là người dưới trọng thương còn có thực lực bậc này, muốn kéo bốn vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên ta chết chung sau. Chàm ra, ngươi không chỉ là khi còn sống ưa thích nam nhân, mà lúc chết cũng không buông tha điều đó. Tiện nhân, ngươi im miệng. Mạc Si Nhi giận tím mặt, lúc đầu muốn kéo một hơi cuối cùng để đuổi tận giết tuyệt hai vị trưởng lão kia, giải quyết đại địch. Nhưng nghe đế tử phi của Thái Huyền Thiên nói vậy, hết lần này tới lần khác không kìm nén được, hét lớn mà lao tới. Thế nhưng sau lưng nàng lập tức có một vị trưởng lão xông lên, đánh Mạc Si Nhi bay ra ngoài. Mạc Si Nhi dưới sự phẫn nộ cũng vung ra một chảo, Người kia bị đâm ra một cái lỗ lớn, thê lương đến khó mà hình dung. Mạc tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Đệ tử phi của Thái Huyền Thiên nở nụ cười, trước người lại tế lên cái đèn, chậm rãi đứng giữa hư không, nhìn đại địa của Cực Nhạc Thiên, khẽ cười nói. Không biết là ngươi có nghĩ tới hay không, mỹ nhân như ngươi lúc đầu đối với nam nhân có sự dụ hoặc chí mạng, vô luận là ai gặp ngươi một lần sẽ đều cảm thấy toàn thân xương giòn xốp, quỳ xuống dưới gấu quần của ngươi. Nhưng vì sao bọn hắn sẽ phản bội ngươi? Mạc Di Nhi đang cùng người đại chiến, dùng máu đổi mạng, không rảnh trả lời. Mà đế tử phi cũng không đợi nàng trả lời, cười lạnh nói tiếp. Đó là bởi vì mặc dù ngươi ngủ với rất nhiều nam nhân, thế nhưng lý giải của ngươi về nam nhân thì lại quá nông cạn. Cho dù ngươi quốc sắc thiên hương, để một nam nhân mỗi ngày trông coi ngươi, vậy thì cũng sẽ cảm thấy chán. Huống chi ngươi lại để hơn 100 nam nhân một mực trông coi ngươi. Ông trời của ta, bọn hắn có thể chịu được ngươi lâu như vậy, ta đã có cảm giác rất bất ngờ. Đoán chừng hiện tại trong mắt họ, nhìn một con heo cái cũng còn xinh đẹp hơn ngươi. Rõ ràng là âm thanh nghe như chuông bạc nhưng lại như dao đâm vào lòng người. Đừng nói là Mạc Si Nhi mà ngay cả nam nhân ở chung quanh cũng sắp nghe không nổi. Ngươi chỉ biết vây quanh nam nhân có thể tốt hơn được ở chỗ nào. Bây giờ Mạc Si Nhi giống như đã điên cuồng, nhục thân tung tóe, máu tươi khắp người. Đừng nói dung nhan tuyệt thế như trước kia, ngay cả người bình thường cũng không giống. Nhưng càng làm cho nàng khó chịu là đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Cái này khiến nàng giống như phát điên, bỗng nhiên kêu lớn, sau đó huy trưởng đánh bay ba vị trưởng lão, liều lĩnh vọt về phía đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Nhìn bộ dáng kia thì tựa như một người điên. Điện hạ, cẩn thận. Mấy tên trưởng lão kia nhìn thấy một màn này trong nháy mắt kinh hãi nổi nóng xông lên hộ giá. Thế nhưng bọn hắn đã đánh Mạc Si Nhi trọng thương thì bản thân cũng chẳng chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Một tên trưởng lão bị Mạc Si Nhi xé thành mảnh nhỏ, còn hai người trọng thương, nhục thân cơ hồ là hủy diệt. Chỉ có một người thụ thương nhẹ một chút, chính là kẻ bị móc tim, nhưng bây giờ còn chưa chữa trị xong, tốc độ bị ảnh hưởng lớn. Cho nên thời điểm Mạc Si Nhi lao về phía đế tử phi như điên, thì ba người bọn họ đều không ngăn được. Bá một tiếng, Mạc Si Nhi đánh thẳng tới, nhục thân như máu, vẩy xuống từng mảnh huyết vũ. Nàng bây giờ đang tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của mình, càng động khí tức thì càng yếu, chỉ là đã không thèm để ý tới. Trước kia mặc dù nàng có danh xưng ma đầu nhưng lại càng giống như tiên tử, nhưng lúc này thì đã thực sự không dính dáng gì tới tiên tử nữa, mà triệt để biến thành ma quỷ. Thấy Mạc Si Nhi vọt tới trước mặt, đế tử phi của Thái Huyền Tiên không né tránh, ngọn đèn tỏa sáng chói lọi xé rách sương mù màu đỏ trước người Mạc Si Nhi. Ngay cả hai mắt bị máu tươi phủ kín tựa hồ cũng xuất hiện một chút thất thần, giống như đau nhói. Còn đế tử phi của Thái Huyền Thiên thì cười lạnh, sưu một tiếng. Nàng trực tiếp đưa tay ra, tốc độ nhanh đến đáng sợ, khí cơ trên người cũng rất mạnh, cơ hồ còn hơn cả bốn vị trưởng lão, trực tiếp bắt lấy mái tóc sau đầu của Mạc Si Nhi, ngạnh xanh kéo nàng xuống, hung hăng ném mạnh. Cái này, mấy vị trưởng lão kia muốn đến cứu giúp, người người chấn kinh trợn tròn con mắt. Mặc dù là bọn hắn đã biết, đế tử phi nhà mình tu vi không yếu, nhưng không ngờ nàng rất xuất thủ, dứt khoát tàn nhẫn như thế. Ta có cái gì tốt sao? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên hung hăng đè đầu Mạc Si Nhi, ngồi xổm xuống nhàn nhạt mở miệng, chê cười hỏi lại. Ồ, Mạc Si Nhi bị nàng đè, trong cổ họng phát ra quái thanh không ngừng dãy giụa, chỉ là nàng lúc này đã bị trọng thương, bất lực vùng vẫy. Vì đế tử phi kia chính là khám phá ra hư thực của nàng, cho nên mới không né tránh mà trực tiếp xuất thủ bắt nàng, sau đó nhất cử khống chế. Nàng tùy ý cho Mạc Si Nhi dãy giụa, chỉ là một tay như núi đè xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại ta rất tốt, chỗ nào cũng tốt, có phụ quân thương ta, vô số người kính ta, có được vô tận tài nguyên. Ngược lại là ngươi, Mạc tỷ tỷ, trước kia ngươi uy phong bậc nào, nhưng bây giờ thì sao, khác gì con chó. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên một tay đè nàng, một tay chỉ xuống dưới. Ngươi để cho người ta ngủ gần ngàn năm, kết quả là một người chung với ngươi cũng không có, bây giờ lại là cái gì đây? Nàng không nóng lòng giết chết Mạc Si Nhi, tựa hồ chỉ muốn đánh đạo tan đạo tâm của đối phương. Âm thanh sâu kín nhưng giống như lợi kiếm đâm vào tim của Mạc Si Nhi. Cực Nhạc Thiên các ngươi cũng nhân cường mã tráng, hiện tại thoáng cảm ứng xem, thậm chí có gần vạn ma binh có thể chiến, có hơn trăm thái ất thượng tiên, cái này cũng đều là người bình thường tân tân khổ khổ mới nuôi dưỡng ra được. Vì nuôi bọn hắn sợ là ngươi bỏ ra không ít tài nguyên, nhưng cuối cùng thì sao, lúc này không có ai muốn tới cứu ngươi cả. Ngươi ngủ với nhiều nam nhân như vậy mà ngay cả một người muốn cứu ngươi cũng không có, ngươi còn mạnh miệng cái gì? Mạc Si Nhi liều mạng dãy giụa nhưng vẫn bị nàng cứng rắn đè đầu nhìn xuống dưới. Cực Nhạc Thiên đang vào đêm nhưng khắp nơi đều có đèn đuốc, có rất nhiều địa phương mình đã từng ngủ lại, nhưng hết lần này tới lần khác và lúc này không ai hiện thân cứu giúp. Thậm chí thời điểm nàng cúi đầu nhìn những đèn đuốc kia, từng chiếc một tắt đi. Loạt hình ảnh này khiến trong lòng nàng lạnh lẽo. Nàng vốn đã bị trọng thương, vô luận nhục thân tạng phủ thần hồn đại đạo gần như đã vỡ nát. Bằng không sẽ không bị đế tử phi của Thái Huyền Thiên khống chế như vậy. Thế nhưng hết thảy còn không băng lãnh bằng tâm của nàng. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhàn nhạt nở nụ cười. Nàng đã nhìn ra tâm của Mạc Si Nhi đã chết, không cần mình phải tự động thủ. Đến lúc này hoặc là giết nàng hoặc thu làm khôi lỗi cũng đều ở trong một ý niệm. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, cũng ở thời điểm này bỗng nhiên có tiếng thở dài vang lên. Đứa ngốc, ngươi sai không phải ở đây, tâm cần gì phải chết. Oanh! Theo tiếng than thở vang lên, bỗng nhiên chư thiên đại biến. Cực nhạc thiên vẫn luôn u ám quỷ dị, bây giờ đang lúc nửa đêm, mây đen dày đặc, không trăng không sao. Giữa thiên địa là một mảng hắc ám, nếu như không có tu vi, vậy chỉ cơ hồ đưa tay không thấy ngón. Cho dù là Mạc Si Nhi, đế tử phi của Thái Huyền Thiên và tứ đại trưởng lão lúc động thủ, đủ các loại quang mang xuất hiện, cũng không giải tỏa được cảm giác đè nén. Thế nhưng thời điểm tiếng Phật hiệu vang lên, thiên địa lại biến hóa. Ở phía nam xa xa trên một mảnh khổ hải, đỉnh núi màu đen sụp đổ và băng diệt, chỉ thấy một tăng nhân áo trắng đang ngồi xếp bằng chậm rãi bay lên giữa khung trung, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tăng nhân kia máu me khắp người, toàn thân mọc đầy bụi gai. Thế nhưng thời điểm hắn bay đến giữa không trung, huyết ấn trên người ào ào tản mát ra, tăng y trở lại như cũ, mà tất cả bụi gai trong nháy mắt cũng hóa thành từng đóa hoa nhỏ màu trắng, sau đó từ trên người hắn rơi xuống tụ lại ở phía sau, hình thành từng cây hoa mỹ diệu. Tăng nhân chậm rãi bay tới, chỗ hoa rơi như là phạt âm hàng thế vậy. Hòa thượng, Mạc Si Nhi nhìn thấy tăng nhân trẻ tuổi kia, ánh mắt trở nên ngây dại. Nàng vốn đã trọng thương, hoàn toàn bằng vào một hơi ác chiến đến bây giờ, sau đó bị đế tử phi của Thái Huyền Thiên đè xuống. Một phen chê cười để nàng sinh lòng hối hận, đạo tâm sụp đổ, một hơi kia tự nhiên cũng không chịu nổi. Thế nhưng nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới, đế tử phi của Thái Huyền Thiên nói không đúng, cả cực nhạc thiên không phải không có bất kỳ nam tử nào tới cứu mình. Tăng nhân kia từ lúc gặp mình, một mực bị mình dùng khổ tình chú giày vò, hắn tới. Hỏa thượng, ta thực sự sai rồi sao? Mạc Si Nhi nhìn đã không còn chút khí lực, bỗng nhiên thở ra một hơi, lớn tiếng hỏi tăng nhân kia. Đối với nhân tâm mà nói, thế gian không có đúng sai. Ánh mắt tăng nhân trẻ tuổi kia chỉ nhìn Mạc Si Nhi, từ bi bình thản, cường nghị nhưng ấm áp mà nói. Ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, chỉ có lỗi với mình thôi. Ngươi muốn chém ma niệm trong lòng, mà không phải hủy đi đạo tâm của mình. Ngươi muốn giải thoát trói buộc của mình, mà không phải rơi vào huyễn tượng vô biên. Ngươi muốn cầu được một mảng thanh minh, mà không phải mai táng tâm thần. Đứa ngốc, đau khổ không ở thế gian. Tăng nhân trẻ tuổi chậm rãi đưa tay vuốt trán Mạc Si Nhi, mà trong lòng ngươi. Một khoảnh khắc này tất cả u minh trong thiên địa hết thảy đều thông thấu. Tăng nhân kia một bộ áo trắng, xa xa dò trưởng, đưa về phía mi tâm của Mạc Si Nhi, lại để cho người ta nhớ tới vạn năm trước, Phật tổ hàng ma. Dã hỏa thượng từ đâu tới, mau giết hắn đi. Nhưng lúc này đế tử phi của Thái Huyền Thiên rốt cuộc không kiềm chế được. Vừa rồi nàng rõ ràng đã cảm nhận Mạc Si Nhi tâm tang mà chết, âm thầm đắc ý. Biết nỗi khổ tâm của mình là không uổng phí, đừng nói là giết Mạc Si Nhi, thậm chí nàng có thể trực tiếp biến Mạc Si Nhi thành khôi lỗi, hoàn thành đại sự. Vị phu quân kia sao có thể lại chửi mình không có tác dụng nữa? Mình thấy hắn làm đại sự cỡ này, ở trước mặt hắn, hẳn có thể mở mày mở mặt. Nhưng nàng không nghĩ tới là giữa đường lại giết ra một tên hòa thượng, nói một phen để người ta khó hiểu, lại làm Mạc Si Nhi lòng như cho nguội, có thêm linh tính, thậm chí nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tâm thần của đối phương càng thêm cứng cỏi. Chuyện này rất cổ quái, không phải nói tăng nhân là tứ đại giai không sao, sao lại còn thích gái. Dựa theo lý giải của mình, coi như tăng nhân này độ hóa Mạc Si Nhi, cũng chỉ làm cho lòng của nàng càng hư không mà thôi. Nhưng vì sao hắn làm càng giống như để Mạc Si Nhi, lúc đầu tâm phủ, khí táo, lại càng thêm kiên định bản tâm. Cũng chính nguyên nhân này cho nên nàng vừa kinh vừa sợ, giận tím cả mặt, mặc dù mặt nàng bình thường thì cũng hơi tím một chút. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.